Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 363, chương 363, ngư nhân đảo sự tình. 5. Ngư nhân đảo, nhân ngư vịnh, mộng tưởng như trước kéo dài, rõ ràng một mực truy tầm, cho dù cái kia khúc chiết chật hẹp. Đường dễ dàng té ngã, rào rào. Rào rào vọt tới bọt sóng vỗ nhẹ nhẹ đánh vào phồn hoa như gấm. Sáng lạn nhiều vẻ san hô mỏm đá thượng, cũng tương tự đem thiếu nữ nhàn nhạt thanh sướng cuộn sạch mà đi. Duy nhất lắng nghe già, còn lại là một cái sở hữu tuyệt diệu thân thể tỷ lệ. Trước người chỉ có một mảng nhỏ bạch sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày che giấu. Phía sau màu đỏ màu lăng vờn quanh. Lộ ra độ cực cao ngọc bít ngư nhân ngư thiếu nữ. Sơ ly nói những gì, vì sao ngươi trong tiếng ca biết đã có lo lắng. Lại may mắn phúc đâu. Những thứ này muốn nói ra khỏi miệng nói. Bị Sephora chôn giấu đến rồi trong lòng bởi vì trong nước tắm. Tên là Chris Du thiếu nữ toàn thân tản ra một loại tên là bồi hồi cô độc. Bồi hồi ở nhìn không thấy cửa ra cảm tình trong mê cung. Đang chờ người nào, giống như ở màu trắng máy vi tính sách tay thượng thư viết giống nhau. Muốn càng thêm trực tiếp nói ra, muốn từ vật gì vậy trung thoát đi ra. Là tên là hiện thực đồ đạc sao? Khiến người ta nhịn không được nghiêng tai lắng nghe mềm nhẹ lời nói nhỏ nhẹ vẫn ở chỗ cũ vang. Trở lại, tuy là rất nhanh bị loại bỏ sau nước biển mang đi. Thế nhưng Sephora lại muốn lên trước đem kiều tiểu thiếu nữ ôm vào trong ngực. Nếu như là nương nương lời đã bế a, coi như trong ngày thường chịu đến Otohime tính cách ảnh hưởng. Bình thường đại đại liệt liệt Sephora cũng không có tuyển trạch làm như vậy, lúc này bầu không khí. Rất rõ ràng cần nàng là một cái an tĩnh lắng nghe giả. Khi thì bi thương thở dài, khi thì nhàn nhạt sục sôi. Lúc bình tĩnh không sợ tiếng ta cứ như vậy tới đến cuối cùng, ngược lại ta đã không đường thối lui. Đối với ngươi ôn nhu ta vẫn mang lòng cảm kích, cho nên ta mới đúng cường đại sinh lòng hướng tới, để cho ta nghĩ bắt đầu quá khứ các loại. Những thứ này đau đớn, rào rào sau cùng trong dư vận. Tắm sáng lạn quang vượng đứng dậy thiếu nữ đi lên bờ bên. Dí dỏm run lên tuyết trắng vậy nhẵn nhụi bộ lông. Khóe miệng vi vi vung lên, ta coi như hoan nghênh. Lại có cái gì đâu. Lau ngay cả ánh mặt trời cũng đè xuống nụ cười rực rỡ. Làm cho nhàn nhạt đỏ ửng bò lên trên Sephora gò má một lúc lâu. Nàng chỉ có phát sinh từ trong thâm tâm tán thán, bài hát này quá tuyệt vời sẽ cho người đơn giản. Chìm đắm trong đó đâu. Chẳng biết lúc nào đến rồi bên người Chris Du rõ ràng hiểu lầm cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khắc đầy tự hào, đúng vậy. Bài hát viết thật tốt quá. Minh bạch Chris Du biết sai ý sau. Sephora gồ lên quay hàm. Cũng là ngọc bích vậy trong con ngươi để lộ ra chân thành, ngô ta là nói. Tiếng ca đẹp hơn. Hì hì yadira. Đang chuẩn bị mặc xong quần áo Chris Du buông xuống chúng nó. Cứ như vậy không mảnh vải che thân hôn lên Sephora gò má nhân ngư một trong tộc nữ tính. Cũng không phải là vẻn vẹn lấy vóc người tướng mạo mà nổi danh thế giới. Các nàng ngọt, yêu nhã, cao thượng tiếng ca như cũ lệnh người không thể chống cự có thể được Sephora loại này tán thưởng. Thật là làm cho người ta vui vẻ. Bá, mặt cười lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đỏ lên Sephora không có tức giận. Mặc dù đây là nàng cuộc sống lần đầu tiên trước khi ra cửa Otohime nương nương, nhưng là cho mình phổ cập khoa học rồi cái này một tri thức, không chỉ có như vậy. Theo nói các nàng đang cùng giữa bạn tốt, còn có lẫn nhau thay quần áo tập tục. Hơn nữa còn là bao quát thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trông coi hôn qua chính mình sau liền hơi nghiêng cả mặt bộ thiếu nữ. Sephora thẳng thắn quyết tâm, sau khi nhắm mắt nhẹ khẽ hôn trở về ba, một chút chưa khô hơi nước mang ra phao phao rung động vang lên, điều này làm cho Sephora hơi kém. liền chạy trối chết. Các nàng nhân ngư gian bình thường cũng sẽ chơi đùa đùa giỡn lẫn nhau đụng vào thân thể, nhưng cũng sẽ không làm được loại trình độ này, quả thực mắc cỡ chết người. Nhìn ra được Sephora quẫn bách Chris Du, liếc trộm một cái Sephora trước người vậy đối với khám xưng là cầu nhỏ. Sau đó chặt đứt càng thay quần áo ý tưởng, trừ phi là biến thân. Nếu không mình ít nhất phải mọc lại mấy năm mới có thể xứng đôi loại này kích thước đồ đạc. Xin lỗi, tha thứ cho ta tiểu nhâm tính a. Lặng lẽ nói tạ tội Chris Du. Phá vỡ cái này mập mờ bầu không khí. Cái này thủ về mơ ước bài hát là dấu bé again dấu lớn Sephora tỷ. Ngươi đoán một chút là. Nhớ tới vừa rồi Chris Du ngộ nhận là tại chính mình khen ca từ tốt lúc. Trên mặt nàng tự hào chỉ có thể là người kia. Là Rex điện hạ sao? Ân, là ca ca viết cho ta. Mặc dù mới chung nhau rồi hơn phân nửa ngày, nhưng Sephora đồng dạng bị nhân loại nắm quá khứ. Cùng với phần kia ngốc bẩm sinh tính cách, vẫn là thành công chinh phục Chris Du chỉ cảm thấy thần giao cách cảm nàng càng áy náy rồi rõ ràng. Hảo bằng hữu gian hẳn là trao đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chính mình nhưng bởi vì đố kỵ cùng xấu hổ không bằng mà nhảy vọt qua. Khanh khách, nguyên lai Rex điện hạ không ngừng thực lực cường đại. Dĩ nhiên cũng đa tài đa nghệ, thuộc lào lào ca từ. Duyên dáng làn điệu khiến người ta chỉ nghe một lần liền không còn cách nào quên mất đâu. Cười khẽ, Sephora đối với làm kẻ chép văn Rex cho ra cao độ đánh giá. Giống như là đang khen khen chính mình một dạng Chris Du, trên mặt lại một lần nữa xuất hiện tự hào thần sắc. Thực sự là tốt hiểu đâu, xem bói kết quả có lẽ có buồn. Nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng a. Tiểu nhiều, có muốn hay không lại chuyển địa phương khác đâu? Mời Sephora đem màu xanh nhạt quần áo trong phủ thêm. Đồng thời cũng che ở biết làm cho nhân loại nam tính huyết mạch phẫn tờ hình ảnh. Không được, ta có một số việc muốn hỏi một chút ca ca. Là theo Shirley bói toán có quan hệ sao? Ân, mời Sephora tỷ cho phép ta bảo mật. Hiểu, chúng ta đây trước hết trở về Gioncourt Plaza a. Mặc hành trang, mâm phát thành tấn, hai người cảm ơn ánh mắt hâm mộ ngư nhân lão bản nương. Thân thiết cặp tay, hành tàu ở xâm nhiễm rồi thất thải ánh mặt trời. Vừa trầm điến rồi một chút sắc lẹm, bầy khắp thất thải đá cuội con đường thượng. Nhân ngư cùng miêu nữ hiếm thấy tổ hợp, làm cho thỉnh thoảng đi ngang qua đám đàn ông cũng không nhịn được nghỉ chân dừng lại. Có thể nói là kiếm đủ ánh mắt cùng quay đầu suốt. Đương nhiên còn có người già chuyện đi theo ở Chris Du sạch sẽ gọn gàng. Hướng về phía nào đó cái nhân loại hải tặc hai cổ ở giữa tới một cái sau. Chu vi trong nháy mắt liền thanh tịnh rất nhiều. Các loại hai người phản hồi Gioncourt Plaza liên lạc hành lang gấp khúc đường ống sau đó. Một con thuyền cỏ bốn lá chạm thuyền buồm ung dung mà tới, đang ở phía trên cùng Neptune đang nói chuyện với nhau. Rex chứng kiến Chris Du bàn khởi kiểu tóc, hai mắt tỏa sáng. Tiểu nhiều, nơi đây, ca ca, đổi thành bình thường nàng khả năng liền đi trước một bước. Nhưng nghĩ tới Shirley những lời này, Chris Du mang theo ngại ngùng phất tay ý bảo. Không có qua đây a, xem ra đã là bằng hữu thân thiết rồi. Thấy thế Rex mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người, cái này được rồi, Otohime coi là em gái Sephora đã trở về. Muội muội của ta cũng quay về rồi, sẽ không thiên long nhân cung thành quấy rầy. Minh bạch Rex đối với cái này miêu thiếu nữ sủng ái trình độ Neptune cũng không giữ lại. Gật đầu, vậy mong ước Rex quốc vương chơi đùa tận hứng rồi. Quả nhiên là một yểu điệu nhiều vẻ mỹ nữ đâu ước định của chúng ta. Khen đi qua đan hỏi thăm, Rex một chút suy tư liền mở miệng, vậy 4 ngày sau sáng sớm 7 điểm A. Gặp địa điểm, đang ở The Kingdom of Heaven trên đảo trạm trung chuyển A. Tốt, ta đây đi trước một bước. Gật đầu Rex, ly khai, bởi vì bị tài bảo dương áp có phải hay không không vội vàng chậm đi về phía trước thuyền. Buồm sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì nhìn thấy Noe thiết kế lòng son ngứa khó nhịn. Thế nhưng trên đảo lại không có cùng hắn đồng nhất tài nghệ thợ đóng thuyền. Đã nói phải đi gặp Tom thảo luận một chút, bản liền định tìm một cái Tom Rex, cũng liền thuận thế phát sinh mời vừa lúc cái này hai đại cao minh thợ đóng thuyền chạm mặt. Maxim hệ thống động lực cũng cần phải sửa lại một chút, dù sao nguyên lai năng lượng chứa đựng trì có thể bảo tồn hai thiên. Hắn không ở dưới tình huống Maxim cần bình thường chạy đến trong lôi vân đi bổ sung năng lượng. Nhưng Noe hệ thống động lực là có thể thời gian dài chứa đựng năng lượng kết cấu. Chỉ cần cải chính một cái có thể thiếu cũng rất nhiều phiền phức. Tương ứng Maxim chủ pháo uy lực cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Sơ bộ ước đoán ít nhất cũng có 50% trình độ. Đến Rex khẽ khom người, đa tạ Sephora cô nương bồi tiểu sinh ra. Chơi đùa còn vui vẻ không? Không phải, không nên như vậy, Rex điện hạ đại trịnh trọng rồi. Đây là ta phải làm. Đối với tại chính mình gần bước vào địa ngục trước đưa nàng cứu trở về Rex. Sephora game mấy phần gấp gáp. Ân, liếc một cái hai người Chris Du cười ra lúm đồng tiền. Sephora tỷ là rất tốt hướng đạo. Rất vui vẻ chứ. À hát các người đều đi đâu vậy? Chúng ta như thế này cũng đi lặp lại. Rex nhịn không được xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Zirong kiểm tra The Plaza. Ngư dân nhà văn hóa hì hì. Còn có nhân ngư vịnh. Cười trộm Chris Du kéo dài âm điệu. Muốn đi nhất địa phương cứ như vậy bị bắn chết. Rồi Rex sắc mặt thật là bất đắc dĩ chờ a. Nam nhân thiên đường a. Khanh khách. Khanh khách ngô, không nghĩ tới Rex cũng sẽ như vậy, thú vị biểu tình Sephora. Phát ra liên tiếp tiếng cười, đợi cho phát giác mình thất lễ sau đuổi vội vàng che miệng. Sắc mặt đi không được miễn dính vào ửng đỏ. Đây chính là 99% phái nam mộng tưởng a, Rex cũng không che giấu mình này ít điểm lòng thích cái. Đẹp, nhưng là mọi người đều có. 1% là cái gì? Bọn họ vì sao không thích? Chris Du lại bắt được trong những lời này trọng điểm. Ở đâu? Rất vô lương dương dương tự đắc đầu. Theo tha phương hướng nhìn lưỡng trong mắt người xuất hiện tình cảnh như vậy đang vỗ nhẹ nhẹ lấy. Đàn bả vai nói chuyện Neptune. Quốc vương đại nhân cùng kính mắt đại thúc làm sao vậy? Chris Du mờ mịt nháy mắt mấy cái. Cũng đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Sephora. Bá, bởi vì trên đảo đã có người yêu quán cà phê Sephora dây hiểu. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng nàng có chút không biết nên thế nào trả lời. Cái này. Cái kia không phải dạng như. Thất lễ. Rex điện hạ. Tiểu nhiều. Ta sẽ theo quốc vương bệ hạ cùng nhau đi trở về. Còn quấn phao phao vòng nổi bật vòng eo. Cứ như vậy, ở trong hoảng loạn dãy giụa ly khai Sephora chạy trối chết, làm cho Chris Du méo mó đầu, ta. Cả người nhất định làm chuyện xấu rồi. Dù ô cũng có a nam tính giữa, so với bằng hữu quan hệ còn thân hơn mật cái chủng loại kia. Tiếng nói vừa dứt, Rex liền được một đôi bạch nhãn loại sự tình này. Mặc dù ở bầu không khí cởi mở dù ô cũng không nhiều chuyển biến tốt sao. Tuy là cũng không có người sẽ đối với loại sự tình này chỉ trích. Otohime vương phi đại đáng thương. Rõ ràng đều có hai đứa bé rồi. Rõ ràng hiểu lầm Chris Du. Lại là đồng tình bắt đầu nhiệt tình nghênh đón của nàng máu nóng vương phi tới. E rằng chỉ là vì vương tộc huyết mạch kéo dài. Đây quả thật là rất trọng yếu. Không phải qua nhân loại thật đúng là phức tạp. Trong nháy mắt Chris Du lại bắt đầu tự hành nhớ lại. Neptune nỗi khổ tâm trong lòng. Cùng với thường thường nhìn lén lưỡng người nói chuyện thấy nàng đã thực sự tin. Rex vội vàng xua tay giải thích. Không phải đây chẳng qua là lấy một thí dụ mà thôi. Ha ha ha, mắt lớn chừng mắt nhỏ sau. Chris Du cười đến cười run rẩy hết cả người. Thật là ca ca ngươi hơi quá đáng. Biết rất rõ ràng Sephora tỷ là rất thuần khiết. Đó không phải là ngươi muốn hỏi sao hảo muội muội của ta. tâm tình thật tốt. Greg một bộ rất dáng vẻ vô tội buông tay một cái, nhớ tới quả thực là như vậy. Chris đu khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Ca ca, vừa rồi Sephora tỷ còn khen ngươi đa tài đa nghệ nữa nha. A hát, ngươi khẳng định ca hát là dầu bé again dầu lớn a. Khiến Chris đu bỏ qua trọng tâm câu chuyện, Greg cũng không truy cứu nàng cái này em gái vấn đề. Hắn chỉ cần có thể trả lời liền nhất định sẽ trả lời về phần đang Sephora trong lòng vấn đề hình tưởng, tùy theo nàng đi được rồi. Ân Naka, ta muốn đi mua chút quần áo đẹp. Vậy đi đi trước hướng Tây Nam Mã Lâm trung tâm thương mại a. Chúng ta có 4 ngày có thể từ từ sẽ đến. Ca ca, ta muốn giúp ngươi chọn lựa một ít. Tốt, thiêu ngươi thích tới làm là được. Mặc dù hôm nay Chris Du có chút chủ động, nhưng Greg hay là đem chi thuộc về, vì bình thường dù sao những thứ này cải biến cũng không đột ngột. Loại biến hóa này từ nàng trải qua Roger, gặp tràn đầy suốt đời tín niệm, tiếng chuông đụng nhau, sau cũng đã bắt đầu rồi. Được rồi, các người đi nhân ngư vịnh nhìn thấy Shirley rồi không? Nàng ngày hôm nay tâm tình không tốt, ca ca ngươi chính là đối với nhân ngư tiểu tỷ tỷ nhóm nhớ mãi không quên đâu. Tiểu tâm tương lai ta nói cho tiểu dần tỷ lược lược hơi. Đang đi Chris Du đột nhiên xoay người, làm quỷ khuôn mặt cười nhạo Rex, không hết lòng gian. Tâm tình không tốt, không hiểu nhớ tới Kuleha, Rex khóe miệng co giật, đúng là như vậy. Có bản lãnh người là như vậy, tính khí quái gì. Coi như cái này đã tại ngư nhân đảo nổi danh thầy xem bói chỉ có 4 tuổi. Vậy ngươi mấy ngày nay sợ là khó gặp được, không có việc gì. Ca ca ngươi đã nói quãng đời còn lại rất dài. Tổng có cơ hội, nỗ lực khống chế được tốc độ tim đập Chris Du. Làm bộ đi ngửi bên cạnh cành nhỏ lên hoa lần đầu tiên đâu. Cuộc sống lần đầu tiên nói xạo, cũng không có nhận thấy được dị thường gì. Rex vui mừng gật đầu. Tốt, tâm tính càng ngày càng ca tụng, đều là ca ca công lao. Lần này sau khi trở về, ta tới chiếu cố anh sinh hoạt a, tựa như ở Duo như vậy. Quay đầu Chris Du trong mắt to tràn đầy chờ mong, hai cái lỗ tai nhỏ vẫn không quên khẽ nhúc nhích. Được rồi, đối mặt cái này manh manh dáng vẻ, Greg cũng vô pháp cự tuyệt. Trước đó không lâu cùng gặp lần kia đối chiến, làm cho hắn nhận thức được trụ cột tầm quan trọng, cho nên hắn chuẩn bị ở ba lông chạm ba lông đỉnh tháp tu hành. Trụ cột tu hành cũng không cần đặc biệt gì hoàn cảnh, cần chính là tĩnh hạ tâm lai, kiên trì bền bỉ quá trình. Hơn nữa có hắn tọa trấn nơi đó, Colin có thể quất ra nhiều thời gian hơn đi nghỉ ngơi tu hành, cùng với rất cần nhiều hơn cùng các quốc gia quốc vương tự mình gặp mặt nói chuyện sự tình. Đây cũng không phải nói không có hắn ở, Colin sẽ không ra The Kingdom of Heaven phạm vi, mà là hiện tại đã kiến quốc 2 năm 9 tháng. Những chuyện khác đã đều bước vào quỹ đạo, coi như cần dùng đến hắn cái này quốc vương xuất thủ. Đơn giản chính là những thế lực kia cường đại đến ám bộ phận đều không thể đơn giản trấn áp hải tặc. Rồi, loại này hải tặc, cơ bản đều là tiền thưởng hơn 100 triệu, không có nhiều lắm, coi như xuất thủ, có thể làm lỡ bao nhiêu thời gian. Yadira Kaka nhất, cho Rex ôm một cái sau, không nhìn người bên ngoài ánh mắt, Chris Du bính bính khiêu khiêu tiến nhập trung tâm thương mại tròn. Cổng vòm nói như vậy chính mình là có thể vẫn canh gác Kaka đến ngày đó. Ngày đó cũng chính là Shirley trong miệng chính mình thay ca ca ngăn hồ sơ dưới chí mạng một kích. Chỉ còn lại có 8 cái đuôi, thời điểm đó là một cái ngậm si gà, dầu tóc đều dựng tóc vàng nam nhân. Hắn bị thế nhân xưng hô như vậy, kim sư tử. Một cái độc nhất vô nhị nhị đao lưu đại kiếm hào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.